Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 150, C150, thỏa thuận xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Đầu, sao vậy? Có người muốn mua bài hát sao? Tiêu Vũ tò mò hỏi. Dương Lỗi gật đầu nói. Là người của âm nhạc Hoàn Vũ. Muốn anh viết ca khúc cho Chu Thanh. Chu Thanh, nghe xong, Tiêu Ngữ gật đầu, hỏi, vậy ngày mai anh có bận không? Dương Lỗi nói, ngày mai viết bài hát thực sự có chút bận. Tiêu Vũ nói, ngày mai mẹ em muốn đến đưa Giao. Giao và Kỳ Kỳ đi chơi. Vừa hay liền để mẹ coi Giao Giao và Kỳ Kỳ. Dương Lỗi không phản đối. Tôn Nhã như thường đến thăm hai đứa trẻ. Ngày hôm sau, Dương Lỗi đổi ra một bài hát. Sau đó đi sản xuất. Đến buổi chiều, khi quá trình sản xuất sắp hoàn thành, người của âm nhạc Hoàn Vũ lại gọi điện đến. Dương Lỗi trực tiếp gửi bài hát qua. Lúc này, người của âm nhạc Hoàn Vũ hiển nhiên có chút gấp gáp. Hy vọng Dương Lỗi mau chóng gửi bài hát tới. Đặc biệt là Chu Thanh. Lúc này anh ta cũng đang chờ đợi. Trên thực tế, anh ta hiện có một số bài hát. Hai trong số đó là của công ty và một bài do nhà soạn nhạc nổi tiếng viết. Nhưng Chu Thanh không hài lòng lắm với những bài hát này. Chất lượng của những bài hát này nhiều nhất có thể so sánh với những bài mà anh ta đã hát trước đó. Rất khó để đạt được kết quả đáng kinh ngạc. Chương trình, ca vương ca hậu, hoàn toàn là cơ hội để anh ta tái sinh từ cõi niết bàn. Anh ta nhất định phải nắm lấy nó. Đối với cuộc thi cuối cùng của một tuần sau, anh ta rất coi trọng nó. Tuy nhiên, theo xu hướng này, Dương Tuyết Nhu và Triệu Vô Minh vẫn sẽ nhận được sự chú ý nhiều nhất trong trận chung kết. Cho dù anh ta biểu hiện tốt, thì ánh sáng của anh ta đều sẽ bị che phủ bởi hai người này. Hả, gửi rồi à? Chu Thanh nhìn thấy bài hát do công ty chuyển đến. Trên mặt hiện lên một tia hưng phấn. Đây là do Mộc Dịch viết. Sau khi viết 5 bài hát, bài nào cũng trở nên nổi tiếng. Hiện giờ Dương Lỗi chắc chắn là người mà nhiều ca sĩ muốn quen biết. Sau khi nhìn tên bài hát, Chu Thanh khẽ lẩm bẩm. Trời yên biển lặng, anh ta mở ra và cẩn thận lắng nghe. Tôi từng hoài nghỉ mình khi đi trong sa mạc. Không có bất kỳ giấc mơ nào có kết quả. Chu Thanh cẩn thận lắng nghe. Nghe đến phần điệp khúc. Trời cao biển rộng sau khi dũng cảm. Thì phải dùng sự cố chấp đánh vỡ định mệnh những người thờ ơ đấy. Cảm ơn các bạn đã từng xem thường tôi. Giúp tôi không cúi đầu mà còn sống đặc sắc hơn. Nghe đến đây, trong lòng Chu Thanh đột nhiên xuất hiện một tia chua xót. Anh ta nghĩ tới trải nghiệm trước kia của mình. Trước kia anh ta cực kỳ nổi tiếng. Thậm chí suýt chút nữa còn trở thành thiên vương. Nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn, cổ họng của anh ta có vấn đề. Nên đã mất đi vốn ca hát của mình. Dậu đổ bình leo, anh ta bị rất nhiều người kém xa mình chế giễu. Bài hát này dường như đang nói về chính anh ta. Trong lòng đau xót, Chu Thanh tiếp tục nghe. Nghe xong trong mắt anh ta tràn đầy kiên định. Tôi nhất định phải có được bài hát này. Trước đây, anh ta có 3 bài hát để chọn. Nhưng bây giờ khi anh ta nghe xong, trời yên biển lặng. Thì 3 bài hát đó đã bị anh ta lập tức loại bỏ. Lúc này, đối với Chu Thanh mà nói, không có bài hát nào thích hợp với anh ta hơn. Trời yên biển lặng, cho dù tốn bao nhiêu tiền, anh ta nhất định phải có được bài hát này. Giám đốc của âm nhạc Hoàn Vũ đang suy nghĩ. Lúc này, khi nhìn thấy bài hát như Trời yên biển lặng, bọn họ đã thực sự cảm động. Anh Lý, tôi muốn ca khúc này. 60% hoàn toàn có thể. Tôi có thể không cần 10% lợi nhuận ca hát. Tôi sẽ giao hết cho công ty. Chu Thanh nói với giám đốc Lý của công ty Hoàn Vũ. Anh ta là một ca sĩ tương đối nổi tiếng. Trước đây cũng từng rất nổi tiếng. Cho dù hiện tại anh ta không còn nổi tiếng như trước. Nhưng hiện tại anh ta hát trong công ty. Thì anh ta vẫn có thể nhận được 10% lợi nhuận của lượt tải xuống. Bên công ty bằng lòng chia cho Dương Lỗi 50% lợi nhuận, cộng thêm 10% của anh ta, chỉ cần đáp ứng điều kiện của Dương Lỗi là 60%. Hiện giờ Chu Thanh thực sự không quan tâm đến những thứ khác. anh ta chỉ muốn chứng minh bản thân trên Ca Vương Ca Hậu. Trong tuần sau, anh ta không thiếu thực lực. Thứ anh ta thiếu chính là một bài hát hay. Chu Thanh, cái này, giám đốc Lý suy nghĩ một chút, rồi báo cáo với quản lý cấp cao lời của Chu Thanh. Các giám đốc điều hành của âm nhạc Hoàn Vũ đã thảo luận một lúc. Cuối cùng quyết định chia cho Dương Lỗi 60%. Còn Chu Thanh, chia 5%. Sau khi thảo luận xong, giám đốc Lý gọi lại cho Dương Lỗi. Anh Dương, chúng tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Đồng ý mua với giá 400.000 tệ. 60% lợi nhuận của lượt tải xuống. Không biết ngày mai chúng A có thể ký hợp đồng không? Đồng ý rồi sao? Nghe thấy lời giám đốc Lý nói, Dương Lỗi khẽ mỉm cười. Điều kiện của hắn thực sự không quá đáng. Tôi ở Giang Lăng, người của các vị tới thì liên hệ với tôi. Dương Lỗi nói, tốc độ của âm nhạc Hoàn Vũ rất nhanh. Không chỉ hoàn thành hợp đồng ngay trong ngày mà còn đi ô tô đến ngay trong đêm hôm đó. Mấu chốt là bọn họ lo lắng người của các công ty âm nhạc khác có thể liên hệ với Dương Lỗi. Trong trường hợp này, nếu những công ty âm nhạc đó ra giá cao hơn, Dương Lỗi sẽ bán trời yên biển lặng cho bọn họ. 6 giờ sáng, bọn họ gửi tin nhắn cho Dương Lỗi, nói rằng bọn họ đã đến Giang Lăng. Khi Dương Lỗi nhìn thấy tin nhắn đã là 6 rưỡi. Hôm nay Tiêu Vũ được nghỉ, cả nhà đều đang ngủ ngon. Tiểu Vũ, người của công ty âm nhạc Hoàn Vũ đã đến rồi. Anh ra ngoài một lát. Dương Lỗi cười nói, đợi anh trở về, chúng ta cùng đến nhà cha mẹ. Được, Tiêu Vũ cười gật đầu. Dương Lỗi nhìn hai đứa con gái còn đang ngủ say, lần lượt hôn chúng một cái, rồi vệ sinh cá nhân sạch sẽ đi ra ngoài. Cách chương.